Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 477, sống lại Vũ Quỳnh Tiêu thứ nhất bước. Tử Tà Tình trở về cửu trọng thiên khuyết, trực tiếp đi giang nam của mình, hoa rơi tiểu trúc bên trong, chờ đợi, Sở Dương đến, đồng thời, cũng tại tăng lên lấy tu vi của mình. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên trên cửu trọng thiên đại lục. Sở Dương lại là chính thức mở ra cửu kiếp kiếm chủ của mình chinh chiến con đường. Đạt được lăng nhẹ nhàng bình chín ngày múa mạc khinh vũ. Hiện tại tu vi đã đến chí tôn lục phẩm. Qua thiên phàm cách đã có thể tu luyện chín ngày múa. Một thân hồng y mạc khinh vũ. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Nhưng tuyệt đại phong hoa đã sơ hiển, Sở Dương tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho Mạc Khinh Vũ. Cùng trong nguyên tác không giống nhau chính là, trải qua trăm ngàn đời trong mộng luân hồi Mạc Khinh Vũ. Ở một cái lãng mạn ban đêm, đem mình giao cho Sở Dương. Đương nhiên, đây đều là một hai năm chuyện sau đó. Mạc Khinh Vũ cũng là dài đến chừng 15 tuổi. Ở xã hội dưới bối cảnh phong kiến này, 15 tuổi nữ nhân, có đã kết hôn sinh con. Mạc Khinh Vũ hiến thân ở Sở Dương, tự nhiên không tính là dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Dương đạt được cửu kiếp kiếm thứ 5-6-7 cắt. Tu Vi đã đột phá cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, thực lực cũng là đi tới cảnh giới nhân tiên. Đặt ở cửu trọng thiên khuyết, cũng đã là nhân cấp sơ kỳ tu vi. Tại trong lúc này, Sở Dương cũng là đi trung tam thiên, thấy được con trai bảo bối của mình, tiểu yêu nghiệt kia, ở cửu trọng thiên khuyết thông thiên, Sở Dương cũng là đem Thiết Bổ Thiên mẹ con tiếp tới. Cùng Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ cùng nhau vào Sở Gia Đại Môn, trên danh nghĩa, cũng coi là trở thành Sở Gia con dâu. Chỗ lão gia tử thấy được mình chắt trai đều báo lên. Cao hứng lôi kéo Nguyệt Linh Tuyết, còn có Ninh Thiên Nhai một trận quát lên điên cuồng. Còn kém chút mà bái cầm. Phương Mặc không khỏi cảm thấy, cái này già Sở Gia thích kéo người thành anh em kết bái. Xem ra là có lịch sử nguồn gốc a. Trước mặt cửu kiếp kiếm vào tay, đám người Sở Dương cùng cửu trọng thiên đại lục duy nhất một cái tinh linh. Quý công tử, đi tới tinh linh chi thành, chuẩn bị lấy cửu kiếp kiếm thứ 8 cắt, cũng là phải kiếm tuệ. Vũ Quỳnh Tiêu a Vũ Quỳnh Tiêu, 10 vạn năm, sống lại ngươi, liền dựa vào những này. Phương Mặc theo Phương Mặc cùng nhau đi vào tinh linh chi thành. Đi tới cung điện kia, chỉ gặp thượng thủ vương tọa. Một vị phong hoa tuyệt đại, toàn thân áo trắng như tuyết, khuynh quốc khuynh thành, hình như không nên tồn tại ở thế gian mỹ nhân, ngồi ngay ngắn ở phía trên, làm Phương Mặc thấy được Vũ Quỳnh Tiêu lần đầu tiên, cũng là bị nàng dung nhan tuyệt thế cùng khí chất xuất trần cho kinh ngạc đến. Cô ngốc xem như Phương Mặc 11 nữ nhân bên trong, xinh đẹp nhất một cái, nhưng cô ngốc mặc dù khí chất, còn có nhan sắc các phương diện đều là mắc điểm, cũng phù hợp Phương Mặc thẩm mỹ quan. Chẳng qua, cùng Vũ Quỳnh Tiêu so sánh với, cô ngốc thiếu đi cái kia phần không phải là nhân gian nữ tử khí chất. Tiên nữ khí chất, cho nên nói, chính là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người mỗi vẻ đi. Không thể không nói, Phương Mặc động tâm, coi như nữ tử này đã chết 10 vạn năm. Tư tư, phương án của ta đi được thông. Phương Mặc ở trong đầu đối với Tư Tư nói, nhưng đi độ rất cao. Chẳng qua ngươi hiện tại chỉ có một người, không có mang theo cô ngốc, xác định có thể ở 10 vạn năm thời gian bên trong đem Vũ Quỳnh Tiêu tàn hồn tìm đủ. Tư Tư hồ nghi nói, tìm khẳng định là tìm không đủ, nhưng chỉ cần có thể tìm được ba hồn trong thất phách, một hồn một phách, chúng ta có thể dùng bổ thiên đan cho bù lại không phải? Phương Mặc cười nói, bổ thiên đan không phải là không có sao? Tư Tư hỏi, hắc hắc, người hệ thống này lúc nào cũng hồ đồ như vậy. Chúng ta cộng hưởng một chút không phải tốt. Bổ thiên đan tồn tại ở cái thời không này chúng qua. Tới, 10 vạn điểm khí vận. Tới trước một lần thử một chút. Phương Mặc tin tưởng mình hiện tại vận khí. Mấy ngàn vạn điểm khí vận ra thân. Cũng không tin vận khởi có thể kém như vậy. Người cái này lợi dụng sơ hở. Coi như lợi hại. Tư Tư cười khổ lắc đầu. Sau đó bắt đầu sử dụng 10 vạn điểm khí vận cộng hưởng. Rốt cuộc, ở hao tốn 30 vạn điểm khí vận về sau, Phương Mặc thành công thu được một viên bổ thiên đan. Thuận tiện, còn có 3 cái thiên địa tạo hóa đan. Được, lần này càng dùng ít sức. Phương Mặc nhìn thu hoạch, cười nói, quả thực, có 3 cái thiên địa tạo hóa đan. Ngươi ở thời không lữ hành bên trong tiêu hao, thành hoàn toàn có thể bù lại. Tư Tư cũng nở nụ cười nói, tốt, trước đem Vũ Quỳnh tiêu nhục thân nhận lấy đi. Bằng không, sống lại, kết quả nhục thân mục nát. Phương Mặc cũng không muốn Vũ Quỳnh tiêu giống trong nguyên tác như vậy. Đem mệnh cách của mình, hoặc là nói là thần cách phân cho Mạc Khinh Vũ bọn họ. Mình tan thành mây khói, cuối cùng còn lưu giữ một cái ở cửu trọng thiên khuyết chỗ nào tàn niệm. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, về kết tương đương về kép tương đương. Thiên địa tạo hóa đan. Để cho ta nhìn một chút uy lực của ngươi đi. Phương Mặc nghĩ được như vậy. Muốn dạo bước lên đài. Đem đan dược đút cho Vũ Quỳnh Tiêu. Đúng lúc này. Vũ Quỳnh Tiêu hai bên. Bỗng nhiên xuất hiện hai bộ câu đối. Đều là câu hỏi. Cũng là phải trong nguyên tác cái kia. Người nào theo giúp ta. Quỳnh Tiêu múa phong vân. Người nào bạn ta. Ngạo thế cửu trọng thiên. Sở Dương cái này lăng đầu thanh, tiến lên một bước, muốn gọi ra, ta nguyện ý. Cỏ, Sở Dương đang hô hào, cũng cảm giác cái mông của mình hung hăng chịu một cước. Chờ đến kịp phản ứng tới một tiếng quốc mà, người đã nằm trên đất, người nguyện ý mẹ ngươi, lão tử đồ đệ, còn có Mạc Khinh Vũ, thiết bổ thiên. Tử tà tình ngươi cũng dự định chí chi cùng chỗ nào. Ngươi còn nguyện ý. Ngươi nguyện ý cái lông gà. Nữ nhân này. Là ta. Trên Phương Mặc đến liền lại là một cước. Đem Sở Dương đá trở về úy công tử dưới chân. Ạc. Phương này đại nhân. Thế nào đúng không? Úy công tử cũng là một mặt mộng bức. Cái này thái độ không phải hào hào. Thế nào hiện tại? Thành cừu nhân. Bị Phương Mặc một cước Sở Dương, cũng là phản ứng đi qua, nhớ lại mình trùng sinh một thế, đã xin lỗi Khinh Vũ, còn chọc một thân tình nợ, bây giờ nhìn thấy một cái chết, không biết bao nhiêu năm nữ nhân liền mắt sáng lên. Thật sự, không nên a, xấu hổ vạn phần Sở Dương, cũng là an tĩnh cùng đợi tiếp nhận bên trong sự tình. Chỉ gặp Phương Mặc xử lý Sở Dương về sau, bay người lên trên đài, đi đến trước mặt Vũ Quỳnh Tiêu. Mặc dù ta cũng muốn nói ta nguyện ý giúp ngươi Quỳnh Tiêu múa phong vân. Ngạo thế cửu trọng thiên. Chẳng qua, nếu ngươi sống lại, chúng ta cùng nhau, chẳng phải sung sướng. Phương Mặc thấp giọng ở bên tai Vũ Quỳnh Tiêu nói. Vũ Quỳnh Tiêu trước mắt, đích thật là nhục thân hình thái. Các hạng thân thể cơ năng. Cũng là sắp đạt tới cực hạn. Tăng thêm, Vũ Quỳnh Tiêu là tinh linh. Cho nên, tại hoàn thành quân mạc tà bố trí nhiệm vụ về sau. Cũng là tan thành mây khói. Chẳng qua, Phương Mặc ở, liền sẽ không để chuyện này phát sinh. Chỉ gặp Phương Mặc móc ra từ tuyết lệ hàn chỗ cộng hưởng tới thiên địa tạo hóa đan. Dùng pháp lực bọc lại, nhét vào Vũ Quỳnh Tiêu miệng nhỏ. Đạn dược vào miệng tan đi, coi như là thân thể Vũ Quỳnh Tiêu cơ năng đã biến mất 10 vạn năm. Nhưng đan dược vật này, chỉ cần ăn, có thể tiêu hóa. Phương Mặc thần niệm thời khắc giám thị lấy thân thể Vũ Quỳnh Tiêu biến hóa. Chỉ gặp đan dược cửa vào, thân thể Vũ Quỳnh Tiêu cơ năng, lập tức liền khôi phục được lúc đỉnh phong khác. Thậm chí so với còn sống ở thế, còn muốn tràn đầy sức sống. Trong cơ thể sinh mạng thể trinh, cũng là bắt đầu vận chuyển, nhịp tim, tân trần đại tạ, sóng điện não đợi đều là bắt đầu xuất hiện. Chẳng qua, hiện tại Phương Mặc Vũ Quỳnh Tiêu trước mặt, chẳng qua là một cái người chết sống lại thôi. Một cái không có linh hồn, người chết sống lại, nhưng đã đến nơi này. Vũ Quỳnh Tiêu sống lại bước thứ nhất, cũng là hoàn thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.